Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 346, Kinh tế phong tỏa. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng quân Liên chỉ. Đầy đủ gọi Vương quốc Bai Xin quân sự liên hiệp trung tâm chỉ huy. Là lấy Vương quốc Bai Xin quốc vương Trương Dịch Phong cầm đầu Vương quốc Bai Xin quốc phòng lực. Lượng chỗ cốt lõi. Quân Liên chỉ ba quân tổng tư lệnh là Trương Dịch Phong. Hạ thiết lập lục quân bộ, không quân bộ, tình báo quân sự thu góp cục, hậu cần bộ, trang bị bộ, bộ hành chính quân sự, vệ thú bộ tư lệnh các ngành. Sau này Bai Xin khai sáng hải quân, cũng biết mới tăng bộ hải quân, bộ tham mưu những thứ này trọng yếu ngành. Vinh thăng lên lục quân tư lệnh cây di. Hàng không thứ nhất phi hành trung đội trưởng trung úy Chiang Yun Chư. Quân tìm tòi cục trưởng Ponson. Hậu cần bộ trưởng Hoác Lộ. Trang bị bộ trưởng Lúc. Bộ hành chánh quân sự bộ trưởng Blang. Vệ thú bộ tư lệnh tạm thời người phụ trách Phê Khê Ki. Kể cả Trương Dịch Phong ở siêu năng lầu làm việc tổ chức Vương quốc Bai Xin lần đầu tiên cao nhất. Hội nghị quân sự. Hội nghị chủ yếu đề tài thảo luận là. Đối với phát hiện có Vương quốc Bai Xin lực lượng quân sự tiến hành sắp xếp lại biên chế. Thay đổi quần áo. Đổi tên. Vương quốc Bai Xin đã thành lập. Người máy quân đội đang gọi siêu năng bảo vệ đội. Thật không có cấp bậc. Đi qua kịch liệt thảo luận. Siêu năng bảo vệ đội đổi tên là Vương quốc Bai Xin quốc phòng quân. Mới chỉnh biên quốc phòng quân. Là Vương quốc Bai Xin quốc phòng lực lượng trụ. Ở vệ thú quân đội cùng với thành phố phản ứng nhanh chóng quân đội dưới sự phối hợp. Bảo vệ Bai Xin lãnh thổ quốc gia an toàn. Bảo vệ Bai Xin lãnh thổ nguyên vẹn. Ở hội nghị cuối cùng, Trương Dịch Phong hy vọng tại chỗ quân đội nhân viên cao tầng có thể đồng tâm hiệp nghị. Canh phòng tới không dễ thành quả thắng lợi. Nghiêm phòng Pé Trinh cùng với Úc âm thầm quấy rối. Rất nhanh, Úc phái đến cảng Moresby quân sự trao đổi đoàn danh sách. Rất nhanh liền đặt ở Trương Dịch Phong trên bàn làm việc. Đặc chủng không vụ đoàn. Trung đội thứ nhất 100 người. Úc đặc chủng không vụ đoàn. Gọi tắt SASA. Đời trước là Thái Bình Dương trong chiến tranh. Ở đảo quốc quân đội phía sau tiến hành đặc chủng tác chiến độc lập liền cùng tiểu tổ đội đột kích. Là tiến một bước đề cao đặc chủng năng lực tác chiến. Tháng 8 năm 1951 Úc thành lập chi thứ nhất chuyên nghiệp bộ đội đặc chủng. Hoàng gia Úc đặc cần đoàn. Ra, hạ hạt một cái trên xuống xếp. Sau đó, ở 1955 năm lại thành lập hai cái đột kích liền. Đang hấp thu Anh bộ đội đặc chủng biên tổ kinh nghiệm sau đó. Ra với năm 1957 thành lập mới đặc chủng không vụ liền. Hắn nhiệm vụ là trung viễn trình trinh sát. Tình báo thu thập đạt tới đặc chủng tác chiến. SASA trước sau trải qua đệ nhị thế chiến. Kim hướng chiến tranh, càng đánh, vịnh chiến tranh, thậm chí là gần nhất chiến tranh Iraq, cũng có bóng người bọn họ. Có thể nói, Úc đặc chủng không vụ đoàn, tuyệt đối là thân đánh trăm trận bộ đội đặc chủng, xếp hạng thế giới thập đại bộ đội đặc chủng một trong. Bởi vì người kỹ thuật siêu quần, được gọi làm quỷ rừng cây. Bọn họ ở tham gia càng đánh toàn bộ 10 năm ở giữa chỉ có một tên đội viên tử trận. SASA hạ hạt hai cái tác chiến trung đội cùng một cái trực thuộc trung đội. Mỗi một trung đội cơ động lúc lại phân là trên xuống. Thuyền máy đặt tới xe cộ phương thức. Lúc thi hành nhiệm vụ thì phân biệt là thông tin. Đao nhọn đặt tới căn cứ cùng tiểu đội. Có thể nói một chi sức lực lữ. Úc đủ hào khí. Phái ra như thế sang trọng đội hình. Trương Dịch Phong đem tình báo đặt lên bàn. Như có điều suy nghĩ nói. Ponson sắc mặt ngưng trọng gật đầu một cái. Chỉ có đặc chiến người máy Gray. Mắt lộ ra khinh thường. Trong mắt ngưng tụ nồng nặc chiến ý. Thế giới thập đại bộ đội đặc chủng một trong. Đó là bởi vì là hắn còn không có thành lập Vương quốc Bai Xin bộ đội đặc chủng. Ai chết vào tay ai. Đặc biệt là có thể biết. Gray. Nếu như ta đem bọn họ giao cho ngươi, ngươi có thể bảo đảm đem bọn họ ở lại Bai Xin sao? Trương Dịch Phong nhìn về phía Gray cười hỏi. Có thể, rất tốt, vậy thì do ngươi thành lập Vương quốc Bai Xin đặc chiến lữ đi. Nhớ, Úc phái đến Bai Xin Chi này bộ đội đặc chủng, chính là các người đặc chiến lữ đá mài đao. Lúc nào đem bọn họ toàn bộ lưu lại, lúc nào ta là đặc chiến lữ thụ cờ, là ngươi thụ huấn. Trương Dịch Phong nghiêm túc nói. Yên tâm đi, quốc vương bệ hạ. Gray hướng Trương Dịch Phong chào, xoay người đi ra phòng làm việc, để lại cho Trương Dịch Phong, Ponson một cái cao lớn hình bóng. Ponson, mật thiết chú ý cảng Moresby cùng với Úc phương diện chiều hướng. Còn nữa, quân tìm tòi cục phạm vi hoạt động, có thể tiếp tục mở rộng. Trương Dịch Phong hơi trầm ngâm, nói, sau đó từ bàn làm việc trong ngăn kéo, lấy ra một phần ngọn có cực kỳ bí mật cấp tự dạng văn kiện. Đưa cho Ponson, Ponson nhận lấy, mở ra vừa thấy, con ngươi từ từ mở rộng, rồi sau đó chợt đem văn kiện xé thành mảnh vụn cũng nhét vào mình túi, để cho hắn mang đi ra ngoài hoàn toàn tiêu hủy. Cảm ơn quốc vương bệ hạ giúp đỡ. Úc một chi tinh nhuệ đặc chiến trung đội trú đóng ở cảng Moresby. Cái này rõ ràng võ lực chấn nhiếp. Ngay sau đó, nữ hoàng Anh ở Anh liên bang trong hội nghị, hướng tất cả thành viên nước tuyên bố, hủy bỏ Bai Xin thành viên quốc tư cách, cắt đứt đối với ba trợ giúp, liên bang nội bộ hợp tác mua bán kế hoạch toàn bộ mắc cạn. Trong chốc lát, Bai Xin bốn phía bị vây thùng sắt vậy, Anh trả thù đặc biệt mãnh liệt, chính là muốn đem mới vừa thiết lập vương quốc Bai Xin, vây ở đông mới mấy nội Á đảo ở trên. Bất quá, Anh liên bang quyết nghị, cũng không có để cho Trương Dịch Phong có bất kỳ lo lắng. Bai Xin là một phong bế đất nước, cùng quốc tế lui tới không thường xuyên. Rất nhiều người quá tự cấp tự túc sinh hoạt. Chỉ cần cư dân thành phố có công tác, có cơm ăn, phong không khu phong tỏa đừng không lớn. Cho dù là Peking lật lọng, âm thầm cắt đứt thành phố La E điện lực cung ứng, Trương Dịch Phong cũng không tức giận. Thành phố La E vùng lân cận xây có dịch điện phân giải khí hydro nhà máy. Phối trí một tòa gắn máy sức chứa 100.000 kWh phát điện nhiệt điện đứng. Năm phát điện tính có thể đạt tới 600 triệu kW. Dòng dã là Bai Xin điện lực năm nhu cầu lượng 120 lần. Đừng nói là cung ứng thành phố La E. Chính là cung ứng toàn bộ Bai Xin cũng không có vấn đề gì. Thứ yếu, Trương Dịch Phong vẫn còn ở bố trí Cavaho, cảng Finshafen, Oasu, Morop, mà đang cùng 5 cái địa phương xây dựng dịch điện phân giải khí hydro nhà máy. Dự trù có thể phát điện 3 tỷ kW, cho nên nói Peking tay chân nhỏ bé, căn bản sẽ không để cho Trương Dịch Phong thương cân động cốt. Nước Nhật, Hàn Quốc tuyên bố không mua vương quốc Bai Xin bất kỳ kỹ nghệ phẩm, nông sản phẩm. Một loạt kinh tế phong tỏa giống như mưa to gió dữ. Muốn đem vương quốc Bai Xin bóp chết ở nôi. Đối mặt vương quốc Anh, nước Mỹ, Úc, Peking đương cục trùng trùng chèn ép. Trương Dịch Phong dửng dưng như thường. Duy nhất để cho hắn rất nhức đầu là Úc đang cấm vận hành tránh ra lệnh trong nước 3 mỏ sắt lớn công ty xuất khẩu. Cấm chỉ hướng vương quốc Bai Xin lối ra mỏ sắt. Không có mỏ sắt, vương quốc Bai Xin cũng chưa có sắt thép, người máy sản xuất tuyến, máy bay xưởng chế tạo, du thuyền xưởng chế tạo, kỹ nghệ cơ giới, quân sự kỹ nghệ đợi một chút cũng biết rơi vào đình trệ. Ba tỉnh đang khí thế hừng hực đại phát triển, đại xây dựng cũng biết dừng lại. Bai Xin phong phú hầm mỏ tài nguyên, duy chỉ có thiếu mỏ sắt. Úc chiêu này, đúng là đánh vào Trương Dịch Phong 7 tấc ở trên. Nhưng ngay tại Trương Dịch Phong là mỏ sắt bể đầu sứt chán đang lúc, một người TQ du khách lặng lẽ thừa cơ đến sân bay Natap ở thành phố La E trong ngắn ngủi lưu lại, liền thẳng đến khu công nghiệp siêu năng ra cầu gặp Trương Dịch Phong. Người hầu thất thị vệ trưởng Susan rất nhanh liền đem tin tức này thông báo cho Trương Dịch Phong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http://tiuyencv.com/tiin-vien-noi-tiang-noi-nong-nong- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.